Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, chương 186, Gaia nỗ lực. Đến tận đây, cái này cái trên thế giới tất cả bí ẩn đều đã bị giải khai. Liên quan tới Apocalypse Virus, liên quan tới khởi nguyên chi thạch, liên quan tới Eva thân phận, thì ra hay là chúng thần một ngày ngoan, có thể so với bất cứ sinh vật nào đều còn đáng sợ hơn a. Hades ngưỡng nhìn bầu trời, ở tâm lý yên lặng cảm khái. Sau đó hắn lại nghĩ tới cái kia, ở Dante trong trí nhớ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện Gaia. Gaia, cái này cái thế giới ý thức, nàng thực sự liền bị phong ấn lại, chưa từng có sản sinh qua ý thức sao? Không phải, cho dù là ở bên trong nguyên tắc mặt, cũng có thể khắp nơi chứng kiến Gaia thân ảnh. Hades xoay người, lặng lặng nhìn chăm chú vào Carol bụng của nàng chỗ. Gaia, lấy tôn quý thế giới ý thức thân, cam nguyện trở thành ta cái này khu khu loài người nữ nhi. Ngươi, đến tột cùng lại là như thế nào tính toán đâu? Không sai, mặc dù đang không gian chi thần ý thức thể Dante trong trí nhớ chưa từng có phát hiện Gaia vết tích, thế nhưng Hades ở kết hợp nguyên tác sau đó lại phát hiện một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, ở Guilty Crown ngoại truyện trò chơi, thất lạc Giáng sinh bên trong, tư khố đường cát từ Carol trong bụng cái kia vẫn tuần hoàn sinh ra tử vong hài nhi trong cơ thể. Rút ra hư không hoa lệ trường kiếm, cưa điện, thánh Mukuro bố, công thành nổ pháo, ngạ quỷ, thiên sứ chi hoàn, thánh kiếm, thánh thương Longinus, chén thánh, kinh cức vương miện. Lúc đó Hades liền cảm thấy kỳ quái, vì sao chính là một cái còn chưa ra đời hài nhi trong cơ thể có thể rút ra nhiều như vậy mang theo thần thánh ý vị, thậm chí là có thể thí thần vũ khí. Hư không thành hình là bởi vì lòng người tình cảm lắng đọng, sau đó bị thế giới giao phó kỳ tích hình dạng, như vậy mới có thể hình thành dường như noble phantasm một dạng hư không. Mà ở trong đó quan trọng nhất là một người trong lòng cảm tình lắng đọng a. Nếu như loài người tâm lý không thể sản sinh loại tình cảm đó lời nói, như thế nào có thể hình thành một cái kia cái lợi hại hư không? Một cái vẫn còn ở mẫu thân trong bụng hài tử, nàng như thế nào sẽ có những cái này hình thành hư không cảm tình? Bên trong nguyên tác mặt Aomazu rút lấy toàn bộ trường học hư không, nhưng là có thể coi như vũ khí có bao nhiêu? Lác đác không có mấy, đồng thời cũng đều là một ít vô dụng vũ khí. Dường như Inori như vậy hư không đại kiếm, không có có một thanh, nhưng mà Inori là làm sống lại Eva vật chứa mà chế tạo ra. Của nàng hư không là Eva hư không phục chế phẩm, cho nên mới phải lợi hại như vậy. Nhưng là Guilty Crown ngoại truyện trong trò chơi, tư khố đường cát từ Carol trong bụng hài tử trên người rút ra đến hư không, hầu như mỗi một thanh đều có thể sánh ngang, thậm chí siêu việt Inori hư không đại kiếm. Ngươi coi lợi hại hư không đều là cải trắng sao? Cũng là ngươi thật sự cho rằng tư khố đường cát là chủ giác liền khai quải? Vô cùng đơn giản, là Gaia ảnh hưởng. Gaia bang tư khố đường cát cứ đi thẳng một đường treo. Mục đích cuối cùng là ngăn cản mana đưa tới lần đầu tiên thất lạc Giáng sinh. Mana ban đầu ở bị Aomazu đẩy ra thời điểm, có thể là thật muốn hủy diệt thế giới, nhưng mà lại còn hủy diệt chính là một cái Tokota liền chết. Ngươi cho rằng là vì sao? Không sai, bên trong nguyên tác mặt, mana ở Togata đưa tới lần đầu tiên thất lạc Giáng sinh. Cuối cùng con tạo thành Tokota cái này một cái địa khu bị Apocalypse Virus tàn sát bừa bãi. Mà mana chết đi nguyên nhân đều là bởi vì tư khố đường cát từ Carol trong bụng rút ra hư không. Kinh cức vương miện không chỉ có ngăn trở mana diệt thế, còn tiện thể cùng mana đồng quy vu tận. Đây chính là Gaia mưu hoa. để Tư Khố Đường Cát cùng Carol hai cái này vật thí nghiệm ở trong quá trình thí nghiệm đạt được phần mềm hack, sau đó đi cứu vớt thế giới. Gaia làm như vậy nguyên nhân cụ thể không cách nào thôi chắc. Thế nhưng nàng vẫn muốn ngăn cản Mạc Thị Lục bạo phát là có dấu vết mà lần theo. Ở Mạc Thị Lục bị chúng thần đầu vào địa cầu về sau, nàng làm người thứ nhất nỗ lực là yên lặng ảnh hưởng cái này đệ nhất Eva phụ thân Aoma Kurosu đi phát hiện virus chân tướng. Aoma Kurosu làm xong rồi. Hắn phát hiện Apocalypse virus mờ ám, đồng thời vượt qua nàng dự liệu nghiên cứu ra chính xác tiến hóa đường. Nhưng mà cực kỳ đáng tiếc, Aoma Kurosu bị Dante ảnh hưởng Keidosio Ichiro giết chết. Người thứ hai nỗ lực, dĩ nhiên chính là ngoại truyện trong trò chơi vai nam chính Tư Khố Đường Cát. Một đường giúp hắn bật auto, cuối cùng rốt cuộc nguy hiểm ngăn trở mana diệt thế. Mà Gaia làm người thứ ba nỗ lực, nàng ở Susugami Gai tử vong trong đoạn thời gian đó, nói cho hắn biết Apocalypse virus chân tướng, cho nên Susugami Gai mới có thể ở cuối cùng đặt một cái bẫy tới để Aoma Su trở thành chúa cứu thế. Còn như Gaia tại sao không đi ảnh hưởng Aoma Su? Hades suy đoán là bởi vì hắn Adam thân phận, một mực chịu đến Dante trọng điểm giám thị. Hoặc có lẽ là Gaia kỳ thực đã sớm ảnh hưởng Aoma Su, tỉ như hắn ở lần đầu tiên thất lạc Giáng sinh phía sau trận kia mất trí nhớ. Gaia mục đích làm như vậy thì là cái gì chứ? Tương đương, Hades vặn lông mi trầm tư, ngăn cản Apocalypse virus bạo phát, cứu vớt cái này văn minh, cứu vớt toàn bộ nhân loại, cũng chính là ở cứu vớt Alaya. Nếu như toàn bộ nhân loại trên địa cầu đều tử vong nói, làm địa cầu nhân loại tập thể ý thức mà ra đời Alaya khẳng định cũng sẽ chết đi. Hết thảy bí ẩn đều đã giải khai. Hades suy đoán, Gaia chắc là ở cái thứ nhất nhân loại kỷ nguyên phát minh Apocalypse virus. Cuối cùng đóng băng toàn bộ địa cầu về sau, mới bị đánh thức, mà khi đó nàng đã bị chúng thần sở phong ấn. Không cách nào đi ra nàng mà bắt đầu tìm kiếm tự cứu. E rằng ở người thứ hai loại kỷ nguyên cùng người thứ ba loại kỷ nguyên, Gaia thân ảnh đều có xuất hiện qua, chỉ bất quá đang âm thầm trải qua một phen đấu trí so dũng khí. Trong lúc xảy ra một ít hoặc bất đắc dĩ hoặc chuyện xấu, cuối cùng vẫn chịu khổ thất bại mà thôi. Tới người thứ tư kỷ nguyên, dựa theo nguyên tắc đến xem, chắc là nàng gần gũi nhất thành công một lần. Tuy là Aoma Kurosu bị giết, thế nhưng nàng ảnh hưởng Tư Khố Đường Cát, ngăn trở mana đưa tới lần đầu tiên thất lạc Giáng sinh. Phía sau lại ảnh hưởng Susugami Gai tới để Aoma Su cứu thế. Bên trong nguyên tắc mặt không có nói vương giả, bất quá Gaia khẳng định còn sẽ có phía sau kế hoạch. Mà cái kia cái kế hoạch lại là cần dùng đến Alaya lực lượng. Cho nên hắn mới chỉ có cố gắng như vậy cứu vớt Alaya. Bởi vì các nàng hai cái đồng bệnh tương liên. Kết quả, lanh chanh Dante cảm thấy hai cái kỷ nguyên linh hồn nhân loại đã không chịu nổi gánh nặng. Vì vậy khi nhìn đến Aoma Su cứu thế cũng không có ngăn cản. Nghĩ đến khi thong thả lại sức về sau lần nữa đầu nhập khởi nguyên chi thạch. Thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng, như vậy ngược lại giúp Gaia, tin tưởng ở phía sau trong thời gian, hắn nhất định sẽ vì thế mà hối hận a. Hades lần nữa ngẩng đầu lên nhìn bầu trời liếc mắt, để vẫn còn không cảm giác nguy cơ chúng thần nhóm mặc niệm mấy giây. Thực sự là vô tri a. Thế giới ý thức mặc dù có thời điểm chậm nửa nhịp, nhưng nàng cũng là nhất kiên trì bền bỉ. Cùng với nàng đấu, miễn là người chiếm phía bắt đầu dương dương tự đắc đứng lên, liền đã định trước sẽ bị nàng lật kèo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?